Chương 2057, xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Ngươi dĩ nhiên không phải hoa hoa thảo thảo, ngươi là tinh thần là biển khơi, ta thích ngươi. Diệp Hoàn Hoàn ngước đầu, sạch sẽ mà sáng ngời, khỏe mắt dị thường nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi Tư Dạ Hàn tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới nữ hải sẽ nói ra những lời này, nghe được cuối cùng bốn chữ kia cả người đều sững sốt, nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Không có ai thích ta. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn, ồ, thật là đúng dịp a, thật ra thì tên của ta liền đều không có ai. Tư Dạ Hàn, ta là ai? Diệp Hoàn Hoàn ý nghĩ rõ ràng, bị tàn nhẫn biến thái đại ma đầu nhốt trên thế giới cực kỳ thiện lương, cực kỳ đơn thuần, cực kỳ tốt đẹp đại mỹ nhân, không khí yên lặng. Tư Dạ Hàn che giấu lấy ánh mắt nguy hiểm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người trước mắt. Ngươi biết ngươi nói những lời này, ý vị như thế nào à? Diệp Hoàn Hoàn, cao y di Tư Dạ Hàn, có nghĩa là ta sẽ không tha ngươi đi rồi. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, một mặt không hiểu, tại sao phải thả ta đi? Diệp Hoàn Hoàn nói xong cũng bạch bạch bạch cạ vào đi, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực mà ngước đầu nhìn lấy hắn. Ta mang cho ngươi nhiều bánh nướng như thế, nhiều bánh bao như vậy, nhiều bánh cao lương như thế, nhiều kẹo que như thế, liền ngươi cũng muốn đuổi ta đi sao? Ngay ta y Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng trong nháy mắt, thân thể đã đột nhiên rơi xuống trên giường mềm mại. Một giây kế tiếp, một cái sen lẫn máu thanh hồn, dùng sức rơi vào trên môi của nữ hải, tựa hồ muốn nàng vào nát, dung nhập vào trong thân thể A Diệp Hoàn Hoàn đại nào thiêu oxy, nào nhất thời chóng mặt. Ta không phải là chính nhân quân tử, hơi thở nam nhân hỗn loạn che ở phía trên nữ hải, bóng mờ đưa nàng bao bọc, giống như một cái đột nhiên xé ra vô hại bề ngoài, lộ ra răng nanh dã thú, tất cả đáng sợ ưu ám khí tức che ngập bầu trời đổ xuống mà ra. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt nước phát sáng, nhất thời cao hưng nói, quá tốt rồi, ta cũng không phải là. Lén lén nói cho ngươi biết, thật ra thì ta là tướng cướp, bọn họ cũng gọi ta nữ ma đầu, chúng ta nhất định là tuyệt phối. Tư Dạ Hàn, uống say nữ hải giống như biến thành một người khác, càng thêm nóng bỏng, cũng càng thêm sáng ngời, để cho hắn càng thêm không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Diệp Hoàn Hoàn còn thề son thề sắt địa bảo chứng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hối cải để làm người mới, thật tốt làm người. Nhất định sẽ đối với ngươi một lòng mở dạ, thật tốt đối với ngươi đấy. Thấy đối phương không theo tiếng, Diệp Hoàn Hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, lẩm bẩm mở miệng, chẳng lẽ là bởi vì ta hôm nay không có mang bánh nướng sao? Bất quá ta có mang cái khác nha. Diệp Hoàn Hoàn trên người mò a mò, sờ soạng nư a nga y, rốt cuộc mò tới một túi bột tỉnh cạn đi. Ta nói với ngươi, cái nay thì ăn rất ngon, ngươi tuyệt đối chưa từng ăn, sẽ cho ngươi xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Diệp Hoàn Hoàn cùng một thần côn một dạng thổi nói ba hoa. Xong lập tức xé ra đóng gói, chuyển đến trước mặt Tư Dạ Hàn. Bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn nhớ tới đây, quả thật là muốn đập đầu tự tử một cái. Tại sao nàng ở trước mặt Tư Dạ Hàn sẽ ngu xuẩn như vậy? Một túi bộp tỉnh cạn đi liền muốn ngủ người ta, nghĩ như thế nào nằm mơ đi đi, nàng chẳng lẽ không phải là bị thôi miên, mà là đang nằm mơ? Diệp Hoàn Hoàn chính là muốn gặp trở ngại. Một giây kế tiếp, nghe được trong ký ức Tư Dạ Hàn dùng cái kia đàn xéo lộ như vậy thanh âm khàn khàn trầm thấp mở miệng, được. Tư Dạ Hàn nói xong, nghiêm túc cẩn thận mà nhận lấy trong tay nữ hải xanh xanh đỏ đỏ túi. Sau đó, một cái triền miên trí cực hôn, rơi xuống Diệp Hoàn Hoàn. Nàng năm đó lại là dùng một túi bộ tỉnh cạn đi ngủ được Tư Dạ Hàn, nàng không tin tháng một canh hai ngủ ngon chụt chụt.